Vạn thú triều hoàng, chương 227, khách ít đến khách ít đến. Gocchuyenaudio.com. Linh Phí A tưởng tượng đến nơi đây, Cửu Tử Mặc lại không khỏi hốc mắt ướt át, tái nhớ lại một chút đường lương trong miệng Đích Đông Linh mười nhận tử, hắn chắc chính mình tuyệt đối là năm kiếm năm trong đao, hỗn đắc tối thảm một người. Bất quá, này hết thảy rất nhanh sẽ đã xong. Đợi hắn gặp qua Nhạc Vi, đợi hắn dàn xếp hảo Phi Long Quan, hắn liền có thể tâm vô không chuyên tâm tiến đến Chiến Thần Điện bái sư. Ha ha ha ha, ta nói hôm nay thần khởi, như thế nào có thai thước ở chi đầu kêu đâu, nguyên lai là ta Cửu Thế Chất đã đến nha. Khách ít đến, không chờ Cửu Tử Mặc một hàng sáu người đi vào cây môn trong điện, trên bầu trời liền đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn đích hổ báo. Giống, bất kỳ tới đích thú vương uy áp cùng với kia như thủy triều bàn vọt tới đích trận gió, lập tức vô tình địa đem Cửu Tử Mặc đám người, hung hăng địa chụp té trên mặt đất. Trừ vẻ mặt vô tội đích Tiểu Trúc Trúc cùng chân Tiểu Tiểu đứng ở phía sau ở ngoài, giờ phút này chỉ có chật vật, hai chữ, đủ để hình dung phía trước bốn người. Đường Lương một đầu lăn xuống triền núi, Bắc Tam Tam đầu tràng đại thụ, hai mắt tinh hoa ứa ra, Đỗ Nhược Phi quỳ rạp xuống đất, Cửu Tử Mặc khóe miệng tràn ra huyết. Chân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn gặp một đầu thể tích thật lớn đích xích ban mãnh hổ tự núi xa rượt đến, bốn chảo nắm chặt cây môn đại điện đích chủ lương, chính buông xuống nó kia giữ tợn đích thú thủ, hướng chính mình phun đến nóng rực hỏa tức. Chỉ là nó đích nha còn có chính mình một cánh tay như vậy dài. Bốn phía đích đầu bóng lường các đệ tử đều mang theo chiêu tức đích biểu tình lui về phía sau, bọn họ thậm chí lặng lẽ bốc lên chữ vật túi lý đích truyền lệnh phù kêu gọi đồng môn các sư huynh đệ tiến đến xem náo nhiệt. Rầm rầm rầm rầm, một tiếng lại một tiếng nổ ở không trung vang lên, núi xa có thừa hạc mà đến đích lão tẩu, có chỉ lang tới đích trung niên đại hán. Bất quá nháy mắt đích quang cảnh, cả phục hổ đường hai đại hộ pháp, mười đại trưởng lão toàn bộ vây quanh tại nơi phủ phục vu cây môn điện đỉnh đích xích ban mãnh hổ giữ. Phát ra ánh sáng kỳ tu sĩ cập phát ra ánh sáng kỳ thú vương đích uy áp lại tương lai khách tiền nghiền trên mặt đất hung hăng địa ma sát. Này, đây là có chuyện gì? Bắc Tam Tam chuyện tới hiện giờ còn không có thể nhận trước mắt chuyện thật. Đâu có đích quân đội bạn đâu. Nghĩ muốn ta Bắc Tam Tam 3 tuổi khi đến vậy một du chính là bị phục hổ đường nhập vũ văn đại nhân trực tiếp ôm vào cây môn trong điện đặt ở tất trên đầu ăn trái cây đích đãi ngộ a ngẩng đầu vừa thấy kia đứng ở xích ban mãnh hổ đỉnh đầu đích đầu bóng lường đại hán, không phải vũ văn mà là hắn đích bảo đệ vũ võ. Chẳng lẽ, đổi đường chủ, Bắc Tam Tam một trận nghi hoặc cho dù là vũ võ biểu sư thúc kia cùng ta cũng là thục đến không thể tái thục nha, vẫn là Nhạc Vi tả đích thân cha đâu. Như thế nào hội không nhận biết chúng ta? Chấm, gì, Cửu sư huynh, nhiều như vậy qua tuổi đi, ngươi lại vẫn chưa trúc cơ. Theo phục hổ đường tân đường chủ đại nhân phía sau, vươn trương cô gái đích mặt. Nàng này màu da có chút thâm, bất quá mắt to mày rậm, nhìn qua rất là khỏe mạnh hoạt bát. Nhạc Vi tả, Bắc Tam Tam lập tức hướng Cứu Tinh vươn chính mình đích thủ. Đây là cái kia mất tích 6 năm đích tông môn, chủ mạch truyền thừa đệ tử. Gocchuyenaudio.com, xích ban mãnh hổ giữ bay tới một con tranh màu đỏ đích lửa cháy phong ưng. Lưng chim ưng thượng đứng cái mặt mày tuấn giật đích nam tử tóc dài phiêu phiêu thân nguyệt sắc lót bên trong áo hai chăn, trúc thanh trung y, còn có phương thắng văn tương biên đích từ lam ngoại bào, nhìn qua phục hổ đường đầu bóng lường trần chuồng đích phong cách hoàn toàn bất đồng, cho nên đứng ở đám người bên trong phá lệ thấy được. Ta xem, không thế nào địa thôi. Sầm Nguyên Liệt đích ánh mắt ở Cửu Tử Mặc trên người tảo tảo, khóe môi lập tức lướt trên khinh thường đích cười lạnh. Hắn nãi thần ưng giản tông chủ cháu ruột tuy rằng từ nhỏ nghe qua Cửu Tử Mặc đích danh hào, nhưng nhân một mực ông nội đích quản giáo hạ bế quan tu hành, cho đến ngày gần đây mới lấy trúc cơ thiên kiêu đích thân phận hành tẩu tông ngoại. Chỉ cần tái thú đắc phục hổ đường tân đường chủ chi nữ võ Nhạc Vi thế tất có thể tễ điệu từ nhỏ cùng chính mình cạnh tranh đích biểu đệ Sầm Nguyên Thanh, ngồi trên hạ nhâm thần ưng giản tông chủ đích ngai vàng. Dưới để lời nói với người xa lạ. 11 một vòng, 11 vừa qua khỏi hoàn, da lông ngắn lại mệt đắc phát sốt một vòng, ở nhà họa họa nửa tháng, cảm giác ta vốn là không nhiều lắm đích tồn cảo, đã muốn hoàn toàn khô kiệt. Cơm trưa khi ta lời nói thấm thía địa dặn dò hắn, cuối tuần nhất định phải đi nhà trẻ. Hắn, thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, nói, ma ma, đối với ngươi rời đi ra, hội tịch mịch nha. Anh, cảm giác bị liêu tới rồi. Tấu chương hoàn, cách chương.